Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phục không phục. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hoàng Long Quán, chính là ban đầu Dịch Tiểu Phi cùng Hướng Vân Phi, giao chiến qua địa phương, cũng là Giang Bắc khu vực này, ủng có quyền phân tranh đấu võ đất, Hạng Nhạc bên này, trừ hắn đến ra. Còn có một người chính là Hướng Vân Phi, đối với Hạng Nhạc cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến, hắn rất có hứng thú, mà Dịch Tiểu Phi bên này, chính là Tần Hải Phách, Lâm Vũ, còn có mấy cái thủ hạ Tâm Phúc. Dịch Tiểu Phi, chúng ta không nói cái gì nói khách sáo, hết thảy tay vẫn ở trên gặp chiêu thật, mọi người cũng dựa theo ước định làm việc là được rồi. Bất quá quyền cước không có mắt. Đến lúc đó liền xin lỗi. Hạng Nhạc vậy thạc tráng người hình, cùng Dịch Tiểu Phi so sánh dưới, thật sự là quá vượt trội. Đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, không có tự tay đối chiến qua, hắn vẫn không quá tin tưởng, mà đối với mình lòng tin cũng tương đối đủ. Được, vậy thì tới đi. Dịch Tiểu Phi hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng, hướng về phía sau lưng Tần Hải Phách vẫy vẫy tay. Dịch đại sư, có gì phân phó sao? Tần Hải Phách nở nụ cười tiến lên đón, mở miệng hỏi, cho ta tính giờ, 3 phút không đánh hắn cầu xin tha thứ, coi là ta thua. Dịch Tiểu Phi nói xong câu này lời nói sau đó, liền hướng tỉ thí đài đi, mà Hạng Nhạc nghe Dịch Tiểu Phi nói lời nói, quả đấm cầm chặt, vang lên, ca ca ca, thanh âm, thật là có chút cuồng vọng quá phận. Giống nhau, Hướng Vân Phi cũng là lắc đầu một cái. Cái gì gọi là 3 phút đánh Hạng Nhạc cầu xin tha thứ? Đối với Hạng Nhạc tính cách, Hướng Vân Phi tiếp xúc lâu như vậy há sẽ không biết. Cầu xin tha thứ sự việc, đó là tuyệt đối không thể nào từ Hạng Nhạc trong miệng truyền ra. Dịch đại sư, chuẩn bị xong chưa? Lập tức tính giờ liền muốn bắt đầu. Tần Hải Phách nhắc nhở, kêu kêu một tiếng nói, bố đánh ngươi 1 tháng không xuống giường được. Hạng Nhạc cũng mặc kệ, nội tâm hỏa khí trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi chọn đứng lên. Đem mình làm nổi tiếng, hậu quả kia nhưng mà nghiêm trọng. Bắt đầu, Tần Hải Phách tiếp hô lớn, đã bắt đầu 3 phút tính giờ, mà Dịch Tiểu Phi giờ khắc này cả người sau lưng hình xăm huyết long trào động lực. Đôi mắt cũng bốc lên máu đỏ vẻ, vậy máu tanh đôi mắt dưới, không thể nghi ngờ là trực tiếp vận dụng một đoạn long hóa. Nhẫn long văn tản ra năng lượng, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, từ Dịch Tiểu Phi chân thật nhất tông sư cảnh đỉnh cấp thực lực, trực tiếp đạt tới đại tông sư trung kỳ cảnh, cái này vượt qua nhưng mà tương đối lớn, cương khí đổi thành là nguyên lực. Cả người hướng Hạng Nhạc một quyền đánh ra, hoành, hoành, hoành, hai người trên người nguyên lực, không ngừng đối kháng, 3 phút, cầu xin tha thứ, người đem ta Hạng Nhạc làm cái gì? Phế vật sao? Hạng Nhạc cả người bắp thịt ở phạm vi lớn động tác hả? Không ngừng nhúc nhích, vậy chờ lực bộc phát, có thể tưởng tượng có bao kinh khủng. Phế vật, có lẽ có thể như vậy nói đi. Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên một tia tà mị nụ cười. Tay phải thành chộp, sau đó đánh ra, cái này không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi long thủ. Long thủ thức thứ nhất, long chảo, hoành, nhảy lên một cái này nhảy lên một cái sau đó. Vậy chờ uy thế dưới, để cho Hạng Nhạc con ngươi co giúp một cái. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi bóp đối phương cổ. Sau đó đem cả người giữ ở trên mặt đất, đánh xuống, như vậy một màn nhìn, là có nhiều rung động, ta ngày hôm nay liền hỏi ngươi, phục không phục? Dịch Tiểu Phi nhất cổ tác khí, không ngừng đánh Hạng Nhạc, Hạng Nhạc giờ khắc này trong miệng vang lên tiếng kêu thảm thiết, không tới 1 phút liền chế phục đối phương, để cho đối phương mất đi phản kháng, vậy còn dư lại 2 phút. Chính là thuộc về Dịch Tiểu Phi ẩu giết thời gian. Phục không phục? một quyền tiếp một quyền đánh. Đối với thân thể con người huyệt đạo, Dịch Tiểu Phi có sâu sắc biết, cái này đánh sẽ không đem đối phương đánh chết, có thể hết lần này tới lần khác là đánh vào hạc nhạc đau nhất mấy chỗ huyệt vị ở trên. Cho nên nói, ở người học y trong mắt, cho dù là đánh nhau đều có ý tứ, đau, đau thấu xương, người này rốt cuộc là người nào? Tại sao mọi người đều là trung kỳ cảnh, chênh lệch sẽ lớn như vậy? Trước nói 3 phút, bây giờ ở hạng nhạc trong lòng, đã trở thành ác mộng, cầu xin tha thứ, đánh mình cầu xin tha thứ, mình thật nếu không gánh được. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ở hạng nhạc trong mắt, chính là 10 phần đại ma đầu. Chịu thua chưa? Mình sau này thì muốn thành là Dịch Tiểu Phi tiểu đệ. Làm nô tí, nghĩ tới cái này cảm thấy đau tim. Thể xác cùng về tinh thần đã tạo thành đôi đả kích nặng. Mà Hướng Vân Phi nhìn như vậy một màn, nuốt nước miếng một cái. Không thể trêu chọc, Dịch Tiểu Phi cái này thật không trêu chọc nổi. Còn như Tần Hải Phách đám người, cũng thật bất ngờ, xa xa vượt ra khỏi dự trù. Bất quá Dịch đại sư ra tay đánh, làm sao nhìn đều có điểm sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bất quá Tần Hải Phách nhìn một chút, nghe hạng nhạc tiếng kêu thảm thiết, trong lòng vô hình rất sung sướng, còn dám cướp bọn họ địa bàn. Cái này Giang Bắc chính là muốn lấy Dịch đại sư vi tôn. Ai tới cũng không tốt khiến cho. Đối với Dịch Tiểu Phi, Tần Hải Phách coi như là nhận biết. Tốt lúc nói chuyện, mọi người đùa giỡn một chút đều không sao. Chỉ khi nào Dịch Tiểu Phi phát ngoan, chính là một người khác. Cường hãn, bá đạo, tàn bạo, có thể bề ngoài như vậy thanh tú dưới, ẩn chứa là to lớn như vậy năng lực. Điển hình giả trang heo ăn hổ loại hình. Phục, đừng đánh, ta hạng nhạc, phục ngươi, phục ngươi. Kiên trì 2 phút, đó là tuyệt đối không kiên trì nổi. Đối với hạng nhạc mà nói, cả người cũng muốn rời ra từng mảnh vậy. Cả người sưng mặt sưng mũi, chảy không ít máu, ngã xuống đất, thân thể còn không khỏi bản năng tính co quắp mấy cái. Sớm một chút nói sao? Hại ta uống phí nhiều như vậy khí lực. Dịch Tiểu Phi một đoạn long hóa giải trừ, vươn người một cái, mà ở hạng nhạc trong lòng, tuyệt đối muốn hỏi hậu Dịch Tiểu Phi 18 thay mặt tổ tông. Cái gì gọi là uống phí mình khí lực? Lại không thể hơi, như vậy từng điểm, nhẹ một chút sao? Nhớ, sau này bãi tránh mình vị trí, nhớ ước định của chúng ta lúc trước. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, sau đó từ tỉ thí trên đài xuống, hướng Hướng Vân Phi nhìn, cái này vừa thấy dưới, Hướng Vân Phi trên mặt lộ ra gượng gạo nụ cười, còn có ngươi, sau này đừng cho ta đùa bỡn hoa dạng gì. Cùng hạng nhạc cùng nhau cùng ta lăn lộn. Dịch Tiểu Phi trực tiếp tuyên bố nói. Mà đối với Hướng Vân Phi mà nói, căn bản không thể cự tuyệt. Dẫu sao cũng không muốn bị Dịch Tiểu Phi như vậy đánh một trận. Huống chi mọi người đều là Tử gia khách khanh chữ thiên. Vậy thì là người một nhà. Có thể đây cũng là bây giờ nhớ lại người một nhà. Trước Hướng Vân Phi có thể không phải như vậy nghĩ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dịch Tiểu Phi nhìn Hướng Vân Phi. Hướng Vân Phi biết đây là muốn mình câu trả lời. Liền liền gật đầu đáp ứng. Đưa hạng nhạc đi bệnh viện đi. Là thương nhẹ, điều dưỡng mấy ngày thì không có sao. Thương nhẹ, Hướng Vân Phi hoàn toàn không tin. Hạng nhạc trước gọi thảm như vậy. Cái này còn sẽ là thương nhẹ sao? Cảm giác ở bệnh viện không có một đêm tháng là bình phục không được. Luôn cảm thấy xương đều phải bị Dịch Tiểu Phi cắt đứt mấy gốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.